Hello, xin chào các bạn, mình là Dũng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục trở lại với quyển Phi Lý Trí của tác giả Dan Ariely. Và hôm nay chúng ta đến với hai chương gần cuối của quyển sách này ha. Sách này có 13 chương thì chúng ta đã đọc tới chương số 10, số 11 rồi. Hôm nay chúng ta sẽ đọc hai chương là chương số 10, Sức mạnh của giá cả, và chương số 11, Tác động của bối cảnh đến tính cách, phần thứ nhất ha. Đó. Hi, chào Chi Nguyễn. Ok Chi Nguyễn ơi, hi, chào Duy Nguyễn. Chào bạn Hoàng nha. Hoàng đang ôn thi. Thi xong chưa Hoàng ơi? Mình bắt đầu đọc luôn nha. Chương 10, sức mạnh của giá cả. À, trước khi đọc thì mình có một cái thông báo nhỏ. Tại vì lúc đầu livestream thì mọi người sẽ vào đông đủ nhất, nên cái này là dành cho những bạn nào mà đang coi lại ở trên YouTube á, thì kênh YouTube của Đọc Sách và Thảo Luận đang bị ba gạch bản quyền các bạn. Có một cái quyển sách là Tâm Lý Học Thành Công á, thì quyển đó có 11 video và có một cái đơn vị đọc sách nói họ đã kiện cái bản quyền lên YouTube là trên ba gậy bản quyền luôn, là rất có nguy cơ là trong vòng 7 ngày thì YouTube sẽ xóa mất cái kênh của Đọc Sách và Thảo Luận. Và trong cái thời gian này á thì mình không có được up video nào hết, nên có thể là trong cả một tuần các bạn sẽ không có thấy video mới ở trên kênh YouTube. Tại vì mình cũng đang kháng cáo với bên YouTube về cái vấn đề bản quyền này đó. Thì hy vọng là YouTube sẽ chấp nhận cái việc kháng cáo này và sẽ bỏ bớt một cái gậy bản quyền ha. Trên YouTube là cứ ba gậy bản quyền thì nó sẽ khoảng 7 ngày sau người ta sẽ xóa kênh, nhưng mà mình có thể kháng cáo lại, và nếu YouTube đồng ý với cái lý do mà mình đưa ra thì họ sẽ vẫn cho mình tiếp tục cái kênh ở trên YouTube ha. Mọi người ơi, livestream của mọi người có chạy bình thường không? Trên điện thoại của mình cứ chậm. Tới cuối livestream thì mình sẽ giải thích cái việc tại sao bị gậy bản quyền và mình đang làm cách nào để coi như là lấy lại kênh ha. Đúng rồi, mình cũng rất tiếc, trên kênh đó là trên kênh Đọc Sách và Thảo Luận trên YouTube á, là có cả gần 2 năm mình đọc sách và mình đăng video lên trển, thì đó giờ các bên mà sách nói á thì thường là họ rất là gọi là thông cảm. Trước khi mà họ có thông báo bản quyền gì á, họ đều email mình và nhờ mình xóa cái clip đó đi, thì mình lần nào mình cũng sẽ xóa cái clip đó đi. Nhưng mà không biết lúc này tại sao mà họ gọi là họ đánh bản quyền một lần ba bản quyền luôn, là họ muốn đánh cho mất cái kênh đó luôn á các bạn, nên là mình cũng thấy khá là tiếc ha. Nên lần này là mình kiện với YouTube luôn, để coi như là làm rõ với YouTube luôn, nếu mà YouTube chấp nhận cái lý do. Tại vì cách mà mình đọc sách thì cũng không phải là như sách nói, mà mình nghĩ nó y chang livestream chơi game á các bạn. Thì khi mà người ta livestream chơi game thì người ta sẽ dùng một cái luật gọi là fair use, là xài công bằng á đó. Thì mình cũng hy vọng là YouTube sẽ chấp nhận cái luật này cho việc đọc sách, nhưng mà cái này phụ thuộc vào YouTube thôi, nên mình cũng chưa biết là như thế nào. Ok, mình cũng rất rất mong là YouTube sẽ chấp nhận ha. Nhưng mà cũng không hứa chắc được, nên cũng thời gian tới thì nếu mà có việc gì á, thì mình sẽ thông báo lại trên group Đọc Sách và Thảo Luận cho mọi người cập nhật và biết ha, tình hình như thế nào. Nếu mà không được, không có kênh YouTube thì chắc mình phải tìm một cái kênh khác để mình có thể up video lên cho mọi người coi lại. Ok, tiếp tục chúng ta bắt đầu chương 10 nha. Chương 10 của quyển sách này là Sức mạnh của giá cả. Tại sao một viên aspirin 50 xu có thể làm được điều mà một viên aspirin 1 xu không làm được? Nếu bạn đang sống ở năm 1950 và bị đau ngực, rất có thể bác sĩ tim mạch sẽ gợi ý bạn làm một thủ thuật thắt động mạch ở trong lồng ngực. Khi phẫu thuật, bệnh nhân được gây mê, ngực được mở ở vị trí xương ức và động mạch trong lồng ngực được thắt lại. Áp suất đẩy tới các động mạch thuộc màng ngoài tim được nâng cao, lưu lượng máu tới cơ tim được cải thiện. Mọi chuyện sẽ được giải quyết.

đó là vai trò của giá cả. Liệu một loại thuốc đắt tiền sẽ làm chúng ta cảm thấy khỏe hơn so với loại thuốc rẻ tiền hơn hay không? Nó có làm cho chúng ta cảm thấy khá hơn về mặt thể chất hay không? Và cả về các thủ thuật đắt tiền, các thiết bị mới, ví dụ máy đo tim kỹ thuật số và các thanh dẫn công nghệ cao, giá cả có ảnh hưởng tới tác dụng của chúng hay không? Và nếu có, thì có nghĩa là hóa đơn chăm sóc sức khỏe tại Mỹ sẽ tiếp tục hay tăng cao hay chăng? Giả dược trong tiếng Anh là placebo. Placebo các bạn nha, cái từ này rất là hay nghe, placebo. Bắt nguồn từ tiếng Latin có nghĩa là tôi sẽ làm hài lòng. Thuật ngữ này được sử dụng vào thế kỷ thứ 14 để chỉ những người khóc thuê tại các đám tang. Đến năm 1785, thuật ngữ này xuất hiện ở trong tân từ điển y khoa gắn liền với các hoạt động y nhỏ lẻ. Dẫn chứng được ghi nhận sớm nhất về tác dụng của giả dược trong lịch sử y khoa có từ năm 1794. Gerby, bác sĩ người Ý, đã thực hiện một khám phá kỳ cục. Khi mà ông xoa chất bài tiết của một loại sâu lên chiếc răng, vết thương biến mất trong một năm. Gerby điều trị cho hàng trăm bệnh nhân bằng phân của sâu, rồi nghiên cứu hồ sơ tỉ mỉ về các phản ứng của họ. Trong số các bệnh nhân của ông, 68% cho biết trong vòng một năm họ đã không còn đau răng nữa. Chúng tôi không biết toàn bộ câu chuyện của Gerby và phân sâu, nhưng mà chúng tôi có một ý niệm khá rõ ràng rằng phân sâu không liên quan tới việc chữa đau răng. Vấn đề của Gerby tin rằng chúng có tác dụng và đa số các bệnh nhân của ông cũng tin như vậy. Tất nhiên, phân sâu mà Gerby dùng không phải là thứ giả dược duy nhất ở trên thị trường. Trước đây, phần lớn các loại thuốc đều là giả dược. Mắt cóc, nè, cánh dơi, nè, phổi cá khô, nè, thủy ngân, nước khoáng, cocaine, dòng điện. hồi xưa giống như là trị bệnh giống như là phù thủy các bạn. Xài mắt cóc, cánh dơi, phổi cá khô, thủy ngân, vân vân ha. Tất cả từng được rêu rao là phương thuốc chữa cho nhiều loại bệnh khác nhau. Người ta nói rằng khi Lincoln nằm hấp hối trên con phố đối diện nhà hát Ford, bác sĩ của ông đã bôi một ít sơn xác ướp vào các vết thương. Xác ướp Ai Cập xay thành bột được tin là phương thuốc chữa bệnh động kinh, áp xe, phát ban, gãy xương, liệt, đau nửa đầu, loét và nhiều thứ bệnh khác nữa. Cho đến năm 1908, xác ướp Ai Cập đích thực có thể được đặt hàng qua catalog Image và rất có thể ngày nay nó vẫn đang được sử dụng ở đâu đó. Nhưng mà bột xác ướp không phải là loại thuốc rùng rợn nhất. Ở thế kỷ thứ 17, có một công thức về một loại thuốc chữa bách bệnh. Lấy thi hài đàn ông, 24 tuổi, mới chết, có tóc màu đỏ, không bị thương, thanh danh không bị hoang ố và bị giết không quá một ngày trước đó. Tốt nhất là do treo cổ, bị xử tử hình hoặc là đóng cọc xuyên qua người, phơi một ngày một đêm dưới ánh sáng mặt trời và mặt trăng, sau đó cắt thành những miếng nhỏ hoặc là mẫu dài, rắc lên một ít bột nhựa thơm và lô hồi để nó không bị quá đắng. Thuốc hồi xưa kinh dị quá ha các bạn. Nhưng mà cái này là kiểu giả dược mà. Người ta làm cho nó công phu để người ta thấy à, tại sao chúng ta đã bỏ nhiều công sức để chế loại thuốc này thì chắc chắn nó phải có tác dụng đúng không? Nếu mà không có tác dụng tại sao phải đi làm quá trời công sức để làm ra một loại thuốc? Thế là tự nhiên chúng ta tin nó xịn sò. Giống như chúng ta mua cái gì nó giá nó cao á, thì chúng ta tin là nó xịn ha. Đó, xong rồi uống tự nhiên mình uống vô mình tin là cái thuốc này chữa được bệnh, thế là mình cảm thấy tích cực hơn, cái tự nhiên mình hết bệnh ha. Chứ thật ra những cái loại này nó chả chữa được bệnh gì. Nhất là thủy ngân nữa. Hồi xưa các bạn, thủy ngân là một cái loại kim loại người ta mới phát hiện, người ta chưa biết cái tác hại của nó, thì người ta tưởng cái đó là thuốc chữa bệnh các bạn. Có nhiều người dùng thủy ngân uống vô, sau đó là bị nhiễm độc thủy ngân mà chết mà không biết là tại vì cái loại thuốc đó ha. Giờ đây có thể chúng ta nghĩ mọi chuyện đã khác, nhưng mà thực tế, giả dược vẫn phát huy tác dụng ma thuật. Ví dụ các bác sĩ ngoại khoa vẫn cắt di tích mô sẹo khỏi vùng bụng vì họ cho rằng thủ thuật này sẽ giúp chữa bệnh đau bụng mãn tính, cho tới khi các nhà nghiên cứu thử tiến hành phẫu thuật đó và mức giảm đau ở các bệnh nhân là như nhau. Encanit, Flecadit và Maxiletin là các loại thuốc không nhãn được kê đơn rộng rãi để điều trị nhịp tim bất thường và sau đó bị phát hiện đó là loại thuốc làm tim ngừng đập. Khi mà các nhà nghiên cứu kiểm tra tác động của 6 loại thuốc chống suy nhược hàng đầu, họ ghi nhận được kết quả là 75% tác dụng được tạo ra trong các kiểm soát dùng giả dược. Điều tương tự cũng đúng với phẫu thuật não cho bệnh nhân Parkinson. Khi mà các bác sĩ khoan hố trong xương sọ của các bệnh nhân mà không thực hiện toàn bộ thủ thuật, các bệnh nhân được phẫu thuật giả có cùng kết quả với những bệnh nhân được phẫu thuật hoàn chỉnh. Sự thật, giả dược hoạt động bằng sức mạnh của niềm tin. Chúng hiệu quả vì người ta tin tưởng chúng. Bạn đến gặp bác sĩ và sau đó cảm thấy khỏe hơn. Bạn uống một viên thuốc và cảm thấy khá hơn rất nhiều. Và nếu bác sĩ của bạn là một chuyên gia rất uy tín hoặc là đơn thuốc của bạn có kê đơn một loại thần dược mới thì bạn còn cảm thấy ổn hơn rất nhiều. Nhưng mà niềm tin này ảnh hưởng tới chúng ta như thế nào? Nói chung có hai cơ chế hình thành sự kỳ vọng khiến giả dược có tác dụng. Một là niềm tin. Đôi khi việc bác sĩ hoặc là y tá quan tâm, chăm sóc, động viên chúng ta không chỉ làm chúng ta cảm thấy khỏe hơn mà còn giúp chữa lành bệnh ở trong người của chúng ta. Thậm chí, sự nhiệt tình của một bác sĩ cho một thủ thuật hoặc là cách điều trị nào đó có thể dẫn dắt chúng ta tới một kết quả tích cực. Cơ chế thứ hai là điều kiện hóa. Giống như những chú chó trong thí nghiệm nổi tiếng của Pavlov, tiếng nước bọt khi có tiếng chuông, cơ thể hình thành sự kỳ vọng sau khi các trải nghiệm lặp lại và giải phóng các hóa chất khác nhau để chuẩn bị cho lần tiếp theo. Giả sử bạn đặt mua pizza rất nhiều ngày nay, khi mà người giao bánh nhấn chuông, dịch tiêu hóa ở trong dạ dày bắt đầu chảy, thậm chí trước khi bạn có thể ngửi thấy mùi bánh. Có hai cơ chế hình thành kỳ vọng khiến giả dược có tác dụng ha. Một là niềm tin và thứ hai là điều kiện hóa, là giống như thói quen vậy đó. Niềm tin thì không nói ha, thì chúng ta uống cái giả dược đó vào, chúng ta tin là cái thuốc đó chữa bệnh thì tự nhiên chúng ta có kết quả tích cực hơn. Và cứ thứ hai là điều kiện hóa thì điều kiện hóa này mà dùng cho thuốc thì mình cũng chưa có hiểu lắm. Thì mình có thể hiểu là giống như là chúng ta uống cái thuốc đó, cơ thể chúng ta quen tiết ra những cái chất để chữa bệnh rồi, cái tự nhiên là chúng ta uống cái giả dược vào thì cơ thể chúng ta cũng tự nhiên nó có cái điều kiện nó tiết ra những cái chất tương tự ha, mặc dù cái thuốc đó nó không thực sự có hiệu quả gì cả. Thì cái thứ hai thì mình không chắc nó có phải như vậy không, tại vì nghe nó hơi sai sai. Trong trường hợp bị đau, sự trông đợi có thể giải phóng các hormone và chất dẫn truyền thần kinh, ví dụ endorphin và opiate, không chỉ phong tỏa cơn đau mà còn sản sinh ra nhiều cao điểm. Endorphin khởi động các thụ cảm tương tự như morphine. Tôi nhớ rất rõ những ngày nằm ở khoa bỏng trong cơn đau đớn khủng khiếp. Ngay khi nhìn thấy y tá tiến đến với ống tiêm chứa thuốc giảm đau, tôi đã cảm thấy thật nhẹ nhõm. Não của tôi bắt đầu tiết ra các opioid xoa dịu cơn đau, thậm chí trước khi tiêm chạm vào da. À ok, như vậy có thể hiểu cái trường hợp mà điều kiện hóa rồi ha. Do đó, sự quen thuộc chắc chắn tạo ra sự kỳ vọng, nhãn mác bao bì và sự trấn an của người chăm sóc có thể khiến cho chúng ta khỏe hơn. Nhưng giá cả thì sao? Liệu giá thuốc có ảnh hưởng tới phản ứng của chúng ta hay không? Nếu chỉ căn cứ vào giá cả thì chúng ta dễ dàng nhận thấy một chiếc đi văn $4,000 sẽ thoải mái hơn một chiếc $400. Nhưng liệu sự khác biệt về chất lượng có ảnh hưởng tới trải nghiệm thật sự, và ảnh hưởng đó có áp dụng đối với các trải nghiệm khách quan như là các phản ứng của chúng ta đối với dược phẩm hay không? Ví dụ, liệu một loại thuốc giảm đau ít tiền sẽ có tác dụng kém hơn loại đắt tiền hay không? Bệnh cảm lạnh mùa đông có tệ hơn khi bạn dùng thuốc giảm giá thay vì loại đắt tiền hay không? Nói cách khác, thuốc có giống như đồ ăn Trung Quốc, ghế bành và dụng cụ làm việc hay không? Chúng ta có thể thừa nhận rằng giá cao đồng nghĩa với chất lượng cao hơn và sự kỳ vọng của chúng ta có thể biến thành hiệu quả khách quan của sản phẩm hay không? Đây là một câu hỏi đặc biệt quan trọng. Thực tế, bạn có thể xoay sở được với đồ ăn Trung Quốc ít tiền hơn, nhưng liệu bạn có muốn mặc cả khi nó liên quan tới vấn đề sức khỏe của mình hay không? Liệu có nhiều người trong chúng ta sẽ chắt bóp từng xu khi mà mạng sống đang gặp nguy hiểm hay không? Không, chúng ta luôn muốn cái tốt nhất cho bản thân, gia đình và những người yêu thương. Nếu mà chúng ta muốn cái tốt nhất cho bản thân, thì liệu một loại thuốc đắt tiền có làm cho chúng ta cảm thấy khá hơn một loại thuốc ít tiền hay không? Liệu chi phí có tạo nên sự khác biệt về cảm giác của chúng ta hay không? Đó là điều mà Rebecca Wapper, sinh viên tốt nghiệp MIT, Baba Sif, giáo sư tại Stanford, Ziv Kamon và tôi quyết định tìm ra trong hàng loạt các thí nghiệm vài năm trước. Hãy tưởng tượng bạn đang tham gia một thí nghiệm để kiểm tra tính hiệu quả của một loại thuốc giảm đau mới tên là Vendon RX. Trên thực tế, thí nghiệm này có sự tham gia của 100 cư dân Boston. Nhưng mà lúc này, chúng tôi muốn hạn chế, chúng tôi muốn bạn thế vào chỗ của họ. Khi mà bạn tới MIT Media Laboratory, cơ quan nghiên cứu truyền thông thuộc Học viện Công nghệ Massachusetts, Taya Larry, một phụ nữ trẻ ăn mặc diêm dúa, đại diện của công ty dược Veo Pharmaceutical, sẽ nồng nhiệt chào đón bạn. Cô sẽ mời bạn dành một chút thời gian để đọc cuốn sổ giới thiệu về Veladons. Nhìn xung quanh, bạn sẽ thấy căn phòng trông giống một phòng thuốc. Bản copy cũ của The Times và Newsweek được đặt rải rác ở khắp nơi. Các cuốn sổ giới thiệu Veladons được trải trên một mặt bàn. Và gần đó có một chiếc cốc đựng bút. Trên đó có hình logo đẹp mắt của loại thuốc này. Bạn đọc được dòng chữ, Veladon là một loại dược phẩm mới ở trong dòng thuốc opioid. Các nghiên cứu lâm sàng cho thấy trên 92% bệnh nhân dùng Veladon có kiểm soát giảm đáng kể cơn đau chỉ sau 10 phút. Việc giảm đau sẽ kéo dài 8 giờ đồng hồ. Giá của nó là bao nhiêu? Theo tờ quảng cáo là $2.5 cho một liều duy nhất. Ngay khi bạn đọc quyển giới thiệu, Rebecca Wappo vào trong phòng và hỏi bạn một số câu hỏi về tình trạng y tế và tiền sử bệnh của gia đình. Cô nghe nhịp tim và đo huyết áp cho bạn. Sau đó, cô nối bạn với một cái máy trông có vẻ phức tạp. Các điện cực chạy từ chiếc máy đó được bôi trơn bằng một thứ gel màu xanh lá cây, quấn vòng quanh cổ tay của bạn. Cô giải thích đây là máy tạo sốc điện giúp kiểm tra sự cảm nhận và sức chịu đau của bạn. Đặt tay lên công tắc, Rebecca truyền một loạt các sốc điện qua đường dây vào các điện cực. Cơn sốc ban đầu chỉ gây khó chịu, sau đó là gây đau đớn và cuối cùng là đau đến nỗi mắt của bạn mở trừng trừng và tim của bạn bắt đầu đập gấp gáp. Rebecca ghi lại các phản ứng này, sau đó cô gây một loạt các sốc điện mới. Lần này, cô cho một bộ sốc điện dao động ngẫu nhiên về cường độ, một số thì rất đau và một số chỉ gây khó chịu. Sau mỗi lần, bạn được yêu cầu ghi lại mức độ đau đớn mà bạn cảm nhận được bằng cách sử dụng máy tính trước mặt của bạn. Bạn dùng chuột nhấn vào các mức độ từ không đau chút nào cho tới cơn đau kinh khủng nhất có thể tưởng tượng được. Cái này được gọi là thang đo mức độ đau Visual Pain Analog. Tiếp theo, Rebecca đưa cho bạn viên Veladons, một cốc nước và nói, sẽ mất khoảng 15 phút để thuốc đạt hiệu quả cao nhất. Bạn uống thuốc, đi tới một cái ghế ở góc phòng và chờ cho đến khi thuốc phát huy tác dụng. 15 phút sau, bạn được nối với cái máy và các cú sốc bắt đầu. Như lần trước, bạn ghi lại cường độ cơn đau sau mỗi lần sốc, nhưng lần này thì khác. Đó hẳn là do tác dụng của Veladon. Cơn đau có vẻ đã giảm đi rất nhiều. Bạn rời phòng thí nghiệm với một đánh giá khá cao dành cho Veladon. Đó là điều mà mọi người tham gia cảm thấy. Hầu như tất cả đều cho biết nhờ thuốc Veladon, họ thấy ít đau hơn khi trải qua các cơn sốc điện. Và điều thú vị là Veladon chỉ là một viên vitamin C. Cái này đúng là cảm xúc điều khiển lý trí luôn ha. Là người ta thử nghiệm là người ta sẽ chích điện những cái bệnh nhân này, thì trước khi uống thuốc họ sẽ cảm thấy rất là đau đớn. Rồi xong người ta nói là uống cái loại thuốc tên là Veladon này, đây là một cái thuốc giảm đau cực kỳ hiệu quả. Uống vô là tự nhiên. Những người được nghiên cứu họ cũng bị chích điện, nhưng mà lần này họ cảm thấy ít đau hơn rất nhiều. Thì họ nói, ồ, cái thuốc này hay quá, thần dược. Nhưng mà thật ra nó chỉ là vitamin C thôi ha. Nó là giả dược thôi. Nhưng mà do chúng ta cảm thấy là chúng ta được bảo vệ bởi cái viên thuốc đó, nên là tự nhiên, tự nhiên không còn thấy đau nữa. Từ khí niệm này, chúng tôi nhận thấy viên thuốc của mình thực sự đã có tác dụng trấn an. Nhưng giả sử chúng tôi giảm giá một viên Veladon từ $2.5 xuống chỉ còn 10 xu, liệu những người tham gia có phản ứng khác hay không? Trong thí nghiệm tiếp theo, chúng tôi thay đổi cuốn sổ giới thiệu, xóa đi giá ban đầu là $2.5 một viên và đưa vào mức giá mới, giảm xuống còn 10 xu. Điều này đã làm thay đổi phản ứng của những người tham gia. Với giá $2.5, hầu hết những người tham gia đều cảm thấy cơn đau giảm đi nhờ thuốc. Nhưng mà khi mức giá giảm xuống còn 10 xu, chỉ một nửa số họ cảm thấy như vậy. Đó cũng là giả dược. Nhưng mà giả dược giá cao, giả dược giá thấp, nó cũng cho kết quả khác nhau ha. Chúng ta xài cái loại thuốc cũng như vậy, chất lượng cũng như vậy. Nhưng mà giá cao hơn thì tự nhiên chúng ta tin là nó tốt hơn. Và chúng ta tự thuyết phục là nó tốt hơn ha. Và cái việc cảm xúc nó sẽ làm chúng ta gọi là thay đổi cái cảm giác của chúng ta luôn. Ngoài ra, kết quả còn cho thấy mối quan hệ giữa giá và tác dụng trấn an không giống nhau ở tất cả mọi người. Với những người đã trải qua nhiều đau đớn trước đó hơn, nghĩa là phụ thuộc nhiều vào các loại thuốc giảm đau hơn, thì mối quan hệ được thể hiện rõ hơn. Họ nhận được ít lợi ích hơn khi giá được khấu trừ.

Cả nhóm mua giá niêm yết và giá giảm sau khi nhận thông điệp đã làm tốt hơn nhóm nhận được cuốn câu đố mà không có thông điệp ở trên bìa. Khi mà chúng tôi cường điệu về loại đồ uống này bằng cách nói rằng 50 nghiên cứu đã cho thấy Sope có thể cải thiện chức năng thần kinh, những người mua theo giá giảm đã nâng cao kết quả của mình. Trong việc trả lời thêm các câu hỏi, thêm 0,6 câu, những người mua với giá niêm yết cải thiện thêm 3,3 câu. Nói cách khác, thông điệp trên vỏ chai và bìa cuốn câu đố cũng như giá cả rõ ràng có sức mạnh hơn thứ nước đựng ở bên trong nó. Đó. Như vậy là niềm tin cũng khiến cho chúng ta gọi là có làm bài thi tốt hơn hay không nha. Nên là khi mà chuẩn bị đi thi á, các bạn hãy cố gắng làm tất cả để chúng ta gọi là mình tự tin mình có thể vượt qua bài thi này, tự tin mình sẽ làm tốt nhất khả năng của mình có thể ha. Đó. Chứ chúng ta mà vô phòng thi với tâm lý là chà, này khó quá, bữa giờ không có ôn bài đủ, chắc là làm không nổi rồi. Đó, kiểu đó là chúng ta dễ bị rớt lắm ha. Thực sự có cái tâm lý đó các bạn, thực sự là kinh nghiệm của mình đi thi là có cái tâm lý đó luôn. Khi mà mình nhớ là hồi xưa mình học khi khối A các bạn, cả một năm lớp 12 mình tập trung ôn thi khối A thôi. Đó, rồi mình đi thi kết quả là mình được 19-20 điểm gì đó. Đó, rồi tự nhiên mình khi khối D là mình thi chơi các bạn, mình không hề ôn văn, mình cũng không hề ôn những cái thứ mà liên quan tới khối D. Tự nhiên đi thi với một tâm lý rất thoải mái là mình đi vô để đi chơi thôi. Còn thi khối A mình đi thi với tâm lý là rất là căng thẳng, các bạn sợ làm bài không được, sợ này nọ. Nói chung là tự nhiên cuối cùng làm bài không được ha. 20 điểm làm những cái câu sai rất là chất quớt. Còn tự nhiên đi thi khối D các bạn, hôm đó tự nhiên kiểu thoải mái á, văn vẽ đồ viết lai láng luôn, trong khi bình thường mình viết văn rất dở. Tự nhiên bữa đó làm sao á, rất thoải mái ha. Nói chung là tâm lý đi thi để đi chơi thôi, chứ thật sự là mình không có học khối D. Mình có đậu mình cũng học ha, nhưng mà cuối cùng mình thi khối D lại được 23-24 gì đó, đậu trường xã hội nhân văn các bạn. Xã hội nhân văn trong khối D cũng là kiểu cao lắm á, khoa học xã hội nhân văn gì đó, trường đó tên gì mình có, hình như là khoa học xã hội nhân văn đó. Nhưng mà nói chung là vậy, cái tâm lý nó ảnh hưởng cũng rất nhiều nha, ngay cả những thứ mà mình tưởng nó không ảnh hưởng như là cái việc trí thông minh của chúng ta, nhưng mà tự nhiên nó có luôn nha. Vậy có phải chúng ta phải chịu số phận bi đát vì nhận được ít lợi hơn mỗi lần được giảm giá hay không? Khi nhìn một món hàng giảm giá, chúng ta sẽ cho rằng chất lượng của nó thấp hơn một món hàng đúng giá. Vậy đâu là giải pháp? Nếu mà chúng ta dừng lại và đối chiếu một cách lý trí giữa sản phẩm và giá cả, liệu chúng ta có thể phá bỏ định kiến cho rằng chất lượng bị khấu trừ theo mức giá được giảm hay không? Chúng tôi đã kiểm chứng điều này trong hàng loạt thí nghiệm và thấy rằng những người tiêu dùng suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ giữa giá cả và chất lượng thì ít có khả năng cho rằng một loại nước uống giảm giá kém hiệu quả hơn. Chúng ta vừa xem giá cả điều khiển tác dụng của giả dược, thuốc giảm đau và nước tăng lực như thế nào. Nhưng sau đây là một suy nghĩ khác. Nếu giả dược có thể làm chúng ta khỏe hơn thì có nên chỉ việc ngồi lại và tận hưởng hay không? Hay giả dược rõ ràng là xấu, thứ giả mạo nên bị loại bỏ cho dù chúng làm cho chúng ta cảm thấy tốt hay không? Trước khi bạn trả lời câu hỏi này, hãy để tôi đưa ra sự đặt cược. Giả sử bạn tìm ra một loại giả dược hoặc là một thủ thuật trấn an không chỉ làm bạn cảm thấy tốt hơn mà còn làm thể chất của bạn khỏe hơn, bạn sẽ vẫn sử dụng nó chứ? Sẽ như thế nào nếu bạn là bác sĩ, bạn có kê đơn thuốc giả dược hay không? Một câu hỏi gọi là để coi tác giả sẽ trả lời như trả lời ha, như thế nào ha. Đó, nói chung là nếu mà hàng giả nhưng mà nó có tác dụng thật thì như vậy có nên bán hay không, hay là không nên bán? Cái thuốc đó tuy là giả nhưng mà uống vào những người được uống lại cảm thấy khỏe hơn, như vậy là họ có nên bán hay không? Đó, tại vì thuốc nó có tác dụng mà, nhưng mà nó là thuốc giả. Đó, không biết là nên như thế nào. Vào năm 800 sau công nguyên, giáo hoàng Leo đệ tam trao vương miệng cho hoàng đế La Mã Charlemagne, do đó tạo ra một mối liên hệ trực tiếp giữa nhà thờ và nhà nước. Kể từ đó, các hoàng đế La Mã thần thánh, theo sau là các quốc vương châu Âu, được thấm nhuần vòng hào quang thần thánh. Cũng từ đó xuất hiện thuật ngữ cái chạm của nhà vua, một cách chữa bệnh cho mọi người. Theo ghi chép của các nhà sử học, trong suốt thời kỳ Trung Cổ, các vị vua vĩ đại thường đi xuyên qua đám đông, ban phát sự động chạm đó. Ví dụ, vua Charles đệ nhị của Anh

Phương chia sẻ, sáng mình mới xem một video thì nói là cơ thể mình có một loại hormone là cortisol sinh ra từ stress. Nên khi lo lắng sợ hãi thì cortisol tăng cao làm hệ miễn dịch bị giảm khiến cho ta dễ mắc bệnh hoặc là bệnh nặng hơn. Đó, thực sự luôn các bạn, cái này là mình tự trải nghiệm nhưng mình không biết là khoa học có chứng minh chưa. Nhưng mà khi mà các bạn cảm thấy các bạn bị bệnh á, tự nhiên các bạn bị bệnh thì các bạn rất là nhiều lần mà trong mùa dịch này là mình không có bệnh, nhưng mà tự nhiên mình lo lắng, cái mình nghĩ là trời không biết mình có bệnh hay không, cái tự nhiên mình để ý tới người mình, ủa sao dạo này người mình nóng quá vậy, người mình kiểu như là hình như hơi bệnh bệnh phải không. Nhưng mà thật ra mình bình thường các bạn, mà tự nhiên trong cái ngày đó nha, mình suy nghĩ như vậy, mình suy nghĩ ủa sao tự nhiên mình cảm thấy người mình nóng quá vậy ta, sao tự nhiên cảm thấy gọi là mệt mệt, không biết là có sắp bệnh hay không. Đó, là chỉ cần suy nghĩ tiêu cực thôi nha, là tự nhiên cả ngày đó rất là mệt các bạn. Và sáng hôm sau dậy là cảm thấy gọi là đừ người luôn á, mà giống như là bệnh thiệt vậy đó. Nhưng mà thật ra 1-2 ngày sau chả có bệnh gì hết các bạn, là rất là bình thường luôn, người rất là bình thường, không hề có một loại bệnh gì ha. Nhưng mà tự nhiên là suy nghĩ tiêu cực, cái suy nghĩ là à mình đang bị bệnh. Đó, lo lắng là mình đang bị bệnh, nhưng mà tự nhiên cái cơ thể nó phản ứng giống như là bị bệnh thiệt vậy đó. Thì cái này là mình đã gặp rất là nhiều lần, và cái này là từ trải nghiệm cá nhân của mình, là không biết mọi người có như vậy hay không. Tự nhiên chúng ta nghĩ tiêu cực, chúng ta tin là chúng ta bị bệnh thì chúng ta bị bệnh thiệt ha. Mà tự nhiên mà chúng ta thấy sung, chúng ta thấy khỏe, chúng ta thấy gọi là sảng khoái thì tự nhiên cơ thể cũng sảng khoái. Giống như là các bạn đang ngồi, các bạn đang mệt mỏi đi, tự nhiên các bạn đứng lên nhún nhảy rồi các bạn nghĩ là trời, cơ thể đang sung sức quá, tự nhiên là cơ thể các bạn được push lên luôn ha. Cái này mình cũng đã gặp rất nhiều, tại vì hồi trước là mình thi đấu võ các bạn, thì khi mà trước khi thi đấu thì các huấn luyện viên thường gọi là push, tạo động lực cho những cái vận động viên, và vận động viên cũng tự tạo động lực ha, đứng lên rồi tự nói với mình là trời, trận này mình sẽ thắng, mình sẽ chiến đấu hết mình sẽ cống hiến hết mình ha, mình rất là cảm thấy rất là khỏe, rất là sung sức, thì tự nhiên cơ thể chúng ta cũng sung sức lên luôn ha. Đó là mình nghĩ là cái trí não nó điều khiển được rất rất nhiều những thứ trong cơ thể mà chúng ta tưởng như là chỉ có thuốc men hay là cái này nọ làm được. Nhưng mà thực ra là cơ thể chúng ta, những cái thuốc men đó các bạn, là thường người ta nghiên cứu là cái chất gì sinh ra trong cơ thể nó sẽ có tác dụng gì cho cơ thể, thì cái thuốc là giúp đưa thêm cái chất đó vào cơ thể. Nhưng mà chúng ta quên rằng trong cơ thể chúng ta có thể sinh ra được những cái chất đó, nhưng mà chúng ta không biết làm cách nào để sinh ra ha. Đó, chẳng hạn như là cái suy nghĩ tích cực chúng ta có thể làm thay đổi cái hệ miễn dịch, có thể làm thay đổi số lần tiết hormone, có thể làm giảm mức độ căng thẳng, vân vân vân vân. Thì cái việc mà chúng ta suy nghĩ tích cực rất là quan trọng ha, rất là quan trọng. Cái này mình nhớ là có đọc trong quyển nào mình không nhớ tên được các bạn, là chúng ta suy nghĩ về cái gì đó thì tự nhiên người chúng ta cũng sẽ phản ứng theo và tiết cái là hormone tương ứng nha. Ok, tiếp tục. Khi tôi nằm viện được 2 tháng thì bác sĩ điều trị tới gặp tôi với tin hấp dẫn. Có một loại quần áo công nghệ có tên là Chops chuyên dùng cho những người như tôi. Nó mỏng như da, có tác dụng gia tăng áp suất với lớp da ít ỏi còn lại của tôi, giúp da lành lặn nhanh hơn. Cô ấy nói rằng nó được làm tại nhà máy ở Mỹ và Ireland. Tại đây, tôi sẽ nhận được một bộ vừa khít với mình, gồm quần, áo sơ mi, găng tay và mặt nạ đeo trên mặt. Nó sẽ ép sát vào da tôi, và khi di chuyển, bộ job sẽ nhẹ nhàng massage làn da, làm những vết đỏ và sự phát triển của các vết sẹo giảm xuống. Tôi thấy vô cùng hứng khởi. Cialua, bác sĩ vật lý trị liệu, thường nói cho tôi nghe về job tuyệt vời thế nào, có nhiều màu sắc ra sao. Tôi tưởng tượng ra hình ảnh của mình được bao phủ từ đầu tới chân trong một lớp da căng, màu xanh da trời giống như là người nhện vậy. Nhưng mà Sula cảnh báo tôi là chỉ có màu nâu cho người da trắng, màu đen cho người da đen. Người ta thường gọi cho cảnh sát khi mà có một người dùng mặt nạ chóp bước vào ngân hàng vì nghĩ đó là kẻ cướp. Vì vậy, khi nhận được mặt nạ từ nhà máy, tôi phải đeo một tấm biển trên ngực để giải thích tình trạng của mình. Khi tưởng tượng ra lớp bao phủ này, tôi cảm thấy mình có thể chịu đựng bất kỳ sự đau đớn nào. Cuối cùng thì nó cũng tới. Sula giúp tôi mặc bắt đầu với chiếc quần. Cảm giác không giống như những gì tôi tưởng tượng, mà giống tấm vải bạc sắp xé toạc các vết sẹo thì đúng hơn. Tôi vẫn không vì thế mà tan vỡ ảo tưởng. Tôi muốn biết cảm giác khi hoàn toàn nằm trong bộ trang phục đó. Vì tôi đã lên cân một chút kể từ khi người ta đo kích thước của tôi. Họ cho tôi ăn 7.000 calo và 30 quả trứng mỗi ngày để giúp cơ thể của tôi mau lành lại. Nên bộ job khá chật. Chiếc áo sơ mi dài tay gây ra một áp lực rất lớn lên ngực, vai và cánh tay. Chiếc mặt nạ lúc nào cũng ép mạnh, chiếc quần dài kéo từ ngón chân lên tới rốn và cả găng tay nữa. Phần duy nhất có thể nhìn thấy ở tôi là các đầu ngón chân, mắt, tai và miệng. Áp lực ngày càng tăng sau mỗi phút, hơi nóng ở bên trong thì thật ngột ngạt, lượng máu tới đây thường ít, nhưng mà hơi nóng làm máu chảy tới các vết sẹo, khiến cho chúng đỏ và còn ngứa hơn. Ngay cả tấm biển cảnh báo mọi người rằng tôi không phải là một tên cướp ngân hàng được viết bằng tiếng Anh, không phải tiếng Hebrew cũng không hề có tác dụng. Tôi thất vọng trang trề và cố thoát ra khỏi bộ đồ đó. Người ta đo lại số đo và gửi tới Ireland để đặt một bộ jobs vừa vặn hơn cho tôi. Tuy nhiên, bộ mới cũng không khá hơn. Tôi phải chịu đựng cách điều trị này hàng tháng trời, ngứa ngáy, đau đớn, vật lộn để mặc được nó vào. Khi cố gắng mặc, làn da non mỏng manh của tôi bị xé toạc, lại phải mất thời gian dài để chúng lành lại. Tôi nhận ra là bộ quần áo này không đem lại lợi ích gì cả. Sự chịu đựng là tất cả những gì nó đem lại cho tôi. Bạn thấy đấy, việc bắt bệnh nhân khoa bỏng tham gia vào một thí nghiệm để kiểm tra hiệu quả của những bộ quần áo kiểu như vậy rất là vô lý. Thậm chí nó sẽ nhẫn tâm hơn rất nhiều, nếu mà bắt nhiều bệnh nhân phải chịu đựng những cách điều trị đau đớn trong nhiều năm mà không có một lý do chính đáng nào. Chúng ta có nên kiểm tra tất cả các thủ thuật và tiến hành thí nghiệm giả dược hay không? Sự khó xử về mặt đạo đức liên quan tới các thí nghiệm y khoa và giả dược là có thật. Các lợi ích của những nghiên cứu này nên được cân nhắc cẩn thận để không gây ra hậu quả nghiêm trọng. Đó, chương vừa rồi là về giả dược. Và cái này không chỉ, mình nghĩ là không chỉ về giả dược nói chung, mà cái chương này có tên là sức mạnh của giá cả. Có nghĩa là về niềm tin ha. Giá cả thì nó gián tiếp cho chúng ta một cái niềm tin gọi là vững chắc hơn về một cái sản phẩm nào đó mà chúng ta mua, khiến cho chúng ta tin nó hiệu quả hơn, và tự nhiên cái việc qua cái niềm tin đó nó khiến cho cơ thể chúng ta phản ứng một cách gọi là tích cực hơn, tốt hơn. Đó, giống như là cái này là không chỉ trong giả dược nữa, mà mình nghĩ nó có rất là nhiều những cái ứng dụng ở ngoài. Giống như là các bạn đi mua quần áo đi, đó, có những cái loại quần áo tự nhiên vô hãng mua thì thấy trời sao nó xịn quá, nhưng mà ra ngoài mua cũng chất lượng như vậy, giá chỉ một nửa, nhưng mà thấy ở ngoài ôi sao nó dởm quá. Cái này có nha các bạn. Các bạn thấy mà những cái hàng cái này mình không nói đồ giả đồ nhái gì ha, nói chung là hàng chính hãng đi, Nike hay đồ châu Âu chẳng hạn, thì các bạn thấy giá rất là cao. Trung Quốc họ nhái lại, ở đây mình không nói hàng nhái Nike nha, nhưng mà họ làm hàng Trung Quốc chính hãng của Trung Quốc nha, nhưng mà hãng cũng kiểu cao cấp, chất lượng. Các bạn biết là Trung Quốc làm so, nó là công xưởng thế giới mà, thì những cái sản phẩm thời trang của nó hoàn toàn chất lượng không thua gì những cái chất lượng gọi là của những cái thương hiệu cao cấp. Nhưng mà những cái thương hiệu mới bên Trung Quốc này thì giá của nó rẻ hơn rất nhiều, nhưng mà chất lượng nó cùng nhau, thì tự nhiên các bạn mua cái hàng của Trung Quốc thì tự nhiên thấy ồ sao nó dởm quá. Còn mua cái hàng châu Âu giá cao hơn gấp mấy lần, gấp 2-3 lần thì thấy ồ sao nó xịn quá. Nhưng mà thật ra chất lượng cũng như nhau ha, công nghệ làm cũng như nhau. Tất nhiên là không phải tất cả đều như vậy, có những cái hàng nhái thì nó dởm thiệt. Nhưng mà ở đây mình nói về những cái gọi là những cái sản phẩm chất lượng như nhau nhưng mà chỉ khác cái thương hiệu thôi. Thì tự nhiên chúng ta mua cái hàng, chúng ta tin là giá nó cao, chúng ta mặc vô chúng ta cũng cảm thấy nó xịn sò hơn với những cái hàng dởm hơn ha, cái hàng gọi là thương hiệu kém hơn, nhưng mà thật ra nó không có dởm hơn, sorry, nó không có dởm hơn, nhưng mà chất lượng nó cũng tương đương ha. Thì cái việc cái niềm tin của chúng ta nó rất là gọi là tác động rất là mạnh tới chúng ta, mà nhiều khi chúng ta không có để ý, và gián tiếp ảnh hưởng tới niềm tin chúng ta là cái sức mạnh của giá cả nha. Đó, giá càng cao thì chúng ta cũng có câu nói đó mà, những gì đó, giá nào của nấy hả. Hình như cái câu nói mình nói hơi sai. Câu đó đúng là gì ta? Tiền nào của đó. Đúng rồi, tiền nào của đó. Đó, nghĩa là tiền nào chúng ta thường tin là mua giá càng cao thì cái chất lượng của nó càng cao, nhưng mà thực tế thì nhiều khi nó không có lúc nào cũng như vậy ha. Ok, bây giờ còn khá là nhiều thời gian, mình sẽ đọc thêm một chương nữa nha. Kịp thời gian để đọc thêm một chương nữa. Ok Tân ơi, tiền nào của nấy. À, trước khi bắt đầu chương mới thì sẵn mới giữa livestream thôi thì mọi người cũng còn coi nhiều nói về cái việc bên YouTube đi ha, để mọi người biết và cập nhật cái tình hình để thì hiện nay như lúc đầu livestream mình nói á, là kênh YouTube mình bị ba gậy bản quyền của một cuốn sách nha, nhưng mà do cái cách đọc của mình thì một cuốn sách của cuốn đó là mình có 11 cái video lận, nên họ đánh bản quyền họ đánh cũng rất khôn ha. Trên YouTube có thể chọn, người ta có thể chọn là một gậy dành cho bao nhiêu video. Họ có thể dùng một gậy để cho hết 11 video ha. Nhưng ở đây họ chia ra 11 video làm ba gậy. Đó là cái này là cố tình luôn, chắc chắn là họ muốn gọi là xóa cái kênh của mình đi. Thì ở đây lỗi không phải là của họ, thì thực ra thì họ mua bản quyền sách nói. Thì người ta nghĩ cái hình thức của mình đang làm là cũng ảnh hưởng tới việc sách nói, mình nghĩ như vậy. Hồi trước thì không biết tại sao mà người ta không có đánh gậy cho mình, mà trước khi gọi là đánh gậy thì họ đều gửi email và kêu yêu cầu mình xóa video đó đi, thì mình xóa đi thì coi như họ bỏ qua, có nghĩa là họ vẫn nghĩ cái kênh của mình gọi là tốt cho cộng đồng hay là không ảnh hưởng tới họ hay sao đó. Nhưng mà không biết tại sao bây giờ là người ta cái app sách nói này gọi là muốn gọi là xóa cái kênh của mình đi. Thì cái này mình cũng không có trách họ nha, nhưng mà mình cũng hy vọng là ở đây mình kháng cáo lại trên YouTube á, thì dùng cái luật tên là Fair Use, và mình cũng hy vọng là YouTube sẽ chấp nhận cái việc kháng cáo này và mình có thể giữ kênh lại để up video lại cho mọi người. Thì trong cái thời gian mà kháng cáo này thì có thể là 1 đến 2 tuần gì đó mình sẽ không có up video mới lại trên YouTube nữa. Nên mọi người mà muốn nghe tiếp tục nghe sách á, thì tối 2 thứ 6 lên Facebook để nghe nha. Và trong thời gian này mình cũng rất mong là mọi người mà có biết cái nền tảng nào mà để up video giống như YouTube á, thì chỉ cho mình, mà mọi người thường hay sử dụng nha. Chứ nhiều khi up lên cái nền tảng lạ quá không ai coi là coi như cũng huề vốn à. Tại vì coi trên Facebook thì mình biết là không ai coi video trên Facebook hết á. Trên Facebook là người ta kiểu như coi tin tức mới mới thôi, chứ còn đi tìm video mà coi trên Facebook thì rất là bất tiện. Facebook không có được thiết kế để làm cái việc đó, nên phải tìm một cái nền tảng nào để chuyên coi video mà mọi người có thể subscribe và coi gọi là đều đặn được. Đó, thì hiện tại thì YouTube vẫn là tốt nhất. Nhưng mà nếu mà mất YouTube rồi thì coi như là mình nghĩ là không có làm lại cái kênh YouTube mà đọc sách được nữa. Tại vì có làm lại thì người ta cũng sẽ đánh bản quyền và mất kênh thôi. Nên mình nghĩ là thà từ ngay bây giờ xác định luôn là YouTube có chấp nhận cái kiểu bản quyền của cái việc livestream đọc sách như mình hay không. Đó, nếu mà họ coi cái việc livestream đọc sách giống như cái việc livestream chơi game và họ chấp nhận việc đó thì ok, đó mình tiếp tục phát triển được kênh YouTube. Còn nếu mà họ đã không chấp nhận cái việc này rồi thì có làm cái kênh mới thì mình nghĩ trước sau gì người ta cũng sẽ đánh bản quyền, cũng mất cái kênh mới ha, nên nó cũng mất thời gian thôi. Nên cũng chưa biết sao, để coi cái này là chỉ nhờ vào YouTube thôi, chứ thật ra mình cũng không có muốn liên hệ với bên app nói nữa. Tại vì họ đã cố tình, họ muốn gọi là xóa cái kênh của mình rồi. Thì giờ có liên hệ thì trước sau mình sẽ bị phụ thuộc vào họ. Có nghĩa là bây giờ kênh mới còn nhỏ thôi, nếu mà lớn lên cỡ như 100.000 người theo dõi hay là 1 triệu người theo dõi đọc sách, cái tự nhiên ngày đẹp trời cái họ muốn xóa kênh là họ xóa. Thì như vậy thì mình cảm giác là không có chắc chắn á, bạn cũng như là xây một cái ngôi nhà mà không có móng á. Đó, nên thôi thà là từ bây giờ xác định luôn là luật, mình sẽ kiện với YouTube luôn để xác định luôn là YouTube có cho phép cái việc này hay không. Nếu mà không cho thì thôi mình sẽ tìm một cái nền tảng khác, tìm một cái cách khác để có thể gọi là tiếp tục đọc sách cho mọi người nghe ha. Còn trường hợp tốt nhất là họ sẽ cho mình có lại kênh và mình sẽ up video đều đều cho mọi người nghe. Ok. Hoàng Võ kêu coi review phim nữa. Đúng rồi, mình nghĩ những cái việc đó. Thì thật ra YouTube người ta có cái luật gọi là Fair Use. Nhưng mà Fair Use này sẽ tùy vào từng quốc gia mà áp dụng ha. Cái này nó cũng kiểu như cảm tính á. Thì cái việc chơi game thì nhiều quốc gia người ta cho phép chơi. Đó.

Ở đây là chúng ta vẫn thấy cái sự chính trực của những bạn sinh viên Harvard này. Có nghĩa là có gian lận, nhưng mà gian lận chút xíu thôi, gian lận 10% ha. Điểm trung bình không có gian lận là 32,6. Còn điểm trung bình mà có gian lận là khai lên khoảng 36 thôi. Khai lên 3 điểm trên thang 50 ha. Trên thang 10 thì nó chắc khoảng còn không vứt mấy điểm á. Đó, có chút xíu thôi, có gian lận nhưng mà có chút xíu thôi. Chứ còn mình nghĩ là đối với riêng mình kiểu phong cách học sinh Việt Nam chúng ta là lên tối đa luôn ha, 50 50. Có nghĩa là các bạn được làm bài kiểm tra mà lúc này các bạn tự chấm điểm rồi các bạn chỉ việc thông báo điểm cho giáo viên mà các bạn được quyền gọi là xé hết chứng cứ ha. Thì mình nghĩ là ai cũng sẽ nói là chà, hồi nãy con làm tốt lắm, chắc được 8 9 điểm, ít nhất là 9,5 điểm. Nhiều bạn còn tự tin là trời làm đúng hết 10 điểm ha. Nhưng mà nói 10 điểm thì sợ là nghĩ sợ giáo viên nghĩ là à, thằng này nói xạo, làm gì giỏi giữ được 10 điểm. Đó, này chắc chắn là này nó không có trung thực. Thế là chúng ta bớt bớt lại nói là còn khoảng 8 9 điểm ha. Chúng ta học được những gì từ thí nghiệm này? Kết luận đầu tiên đó là khi có cơ hội, nhiều người trung thực sẽ gian lận. Thực tế, thay vì phát hiện ra một số người gian lận, thì chúng tôi lại phát hiện ra là đa số các sinh viên đã gian lận và họ chỉ gian lận một chút thôi. Trước khi bạn đổ lỗi vì môi trường trong sạch của trường kinh doanh Harvard cho mức độ không trung thực này, tôi xin bổ sung thêm, chúng tôi tiến hành các thí nghiệm tương tự ở MIT, Princeton, UCLA, Yale và cũng nhận được kết quả tương tự. Kết quả còn ấn tượng hơn, khi được tạo cơ hội để gian lận, những người tham gia thí nghiệm không bị ảnh hưởng bởi các rủi ro nếu bị phát hiện như là chúng ta nghĩ. Khi sinh viên được tạo cơ hội để gian lận nhưng không được hủy bài làm của mình, họ tăng số lượng câu trả lời đúng từ 32,6 lên 36,2. Nhưng khi có cơ hội được hủy bài làm che giấu toàn bộ tội lỗi, họ không đẩy sự gian lận của mình đi xa hơn. Điều này có nghĩa là ngay cả khi chúng ta không hề có khả năng bị phát hiện, chúng ta vẫn không có gian lận quá mức. Không gian lận quá mức ha. Nghĩa là chúng ta vẫn có cái sự chính trực của mình, cũng có cái giá, có cái nhân phẩm của mình ha. Tuy rằng có gian lận nhưng mà cũng biết mức độ. Trong trường hợp các sinh viên được hủy cả hai tờ kết quả, nhận tiền và ra khỏi phòng thi, thì bất kỳ ai trong số họ cũng có thể khai báo mình đạt được mức điểm tuyệt đối hay đã có thể lấy nhiều tiền hơn, trung bình có khoảng 100 đô la. Nhưng tại sao không ai làm như vậy? Điều gì đã ngăn họ lại? Nhưng đó là cái gì? Và tính trung thực là gì vậy? Trả lời câu hỏi này, Adam Smith, một nhà tư tưởng kinh tế vĩ đại, đã đưa ra một câu trả lời thú vị. Khi tạo ra con người cho xã hội, tự nhiên ban cho anh ta một niềm khao khát ban đầu để làm hài lòng và một sự căm ghét ban đầu để không làm phật ý bạn bè của anh ta. Tự nhiên dạy cho anh ta cách cảm nhận niềm vui trong điều kiện thuận lợi và nỗi đau trong điều kiện không thuận lợi. Ông còn bổ sung, thành công của mỗi người hầu hết phụ thuộc vào ý kiến tốt của hàng xóm và bạn bè, đồng nghiệp, vân vân. Vì vậy, câu thành ngữ xưa kia cho rằng trung thực luôn là chính sách tốt nhất trong những tình huống như vậy hầu như luôn đúng. Lý thuyết của Smith gợi ra một suy nghĩ, khi mọi người có thể thực hiện phân tích chi phí, lợi nhuận về tính trung thực thì họ cũng có thể tiến hành phân tích chi phí lợi nhuận về tính không trung thực. Theo góc độ này, những cá nhân chỉ trung thực trong chừng mực phù hợp với họ, bao gồm ước mơ làm hài lòng những người khác. Như vậy là cái này lúc nào mà chúng ta cũng có phân tích phần được hơn ha, thì khi làm một việc xấu như là việc không trung thực thì chúng ta cũng thường suy nghĩ phần được phần hơn để chúng ta coi coi là có nên làm cái việc xấu này hay không. Đó. Chẳng hạn như là check comment cái rồi đọc tiếp nha. Check comment cái đọc tiếp là hết chương này luôn á. Sâm Thi chia sẻ là đang nghe lại quyển tâm lý học thành công trên YouTube được 4 video, giờ nghe không được nữa. Đúng rồi, Tâm Thi ơi, mình là mình bị đánh bản quyền ngay cái quyển sách đó luôn, ngay cái quyển sách đó luôn ha. Tâm lý học thành công, rất là buồn. Hoàng Võ chia sẻ có 1 tỷ trên bàn thì chắc còn cái nịch lâu rồi. Khánh Ngọc chia sẻ lỡ làm thì mình làm cho tới ha, lỡ xạo rồi thì phải xạo cho tới luôn. Ok, thôi tiếp tục.

đặc biệt là trong kinh doanh. Bạn có thể nhìn vào nhiều quốc gia để xem xét khía cạnh này. Ở Mỹ Latin, tràn ngập các tập đoàn kinh tế gia đình cho họ hàng vay vốn và sau đó không thể không cho vay tiếp khi mà các con nợ không trả được. Iran cũng là một ví dụ về tình trạng thiếu sự tin tưởng. Iran chứ. Cũng là một ví dụ về tình trạng thiếu sự tin tưởng. Một sinh viên Iran ở MIT nói với tôi rằng công việc kinh doanh ở đó thiếu nền tảng niềm tin. Chính vì điều này, không ai thanh toán tiền trước, không ai cho nợ và không ai dám chấp nhận rủi ro. Mọi người phải thuê nhân viên ngay chính trong gia đình họ để đảm bảo độ tin cậy. Việt Nam mình cảm giác cũng như vậy ha. Đặc biệt là trong ngành kinh doanh online, chúng ta bị gọi là cái này do hai chiều ha, hai chiều. Gọi là những người bán hàng mà thời kỳ đầu kinh doanh online á, họ gửi những cái sản phẩm lỗi, những cái sản phẩm kém chất lượng, nên là người tiêu dùng không dám trả tiền trước. Thế là nó tạo ra một cái vòng quay là tới, thậm chí tới bây giờ cái việc thanh toán online rất là đơn giản nhưng mà cũng không ai dám trả tiền trước. Thường là họ không trả tiền trước. Bây giờ thì mình thấy là đỡ hơn rồi, là mọi người bắt đầu có cái thói quen là thanh toán trước khi trước khi mua hàng các bạn, trước khi được xem hàng á. Đó là người ta dựa trên cái niềm tin, cái sự trung thực của cái người bán và người mua, họ mới dám thanh toán trước. Thì đa phần ở nước ngoài, những cái nơi mà e-commerce, những cái nơi mà kinh doanh online á, kinh doanh qua mạng á, nó phát triển thì người ta làm hình thức đó hết các bạn. Không có ai COD, không có ai thu tiền khi mà giao hàng giống như Việt Nam chúng ta đó. Cái việc đó làm cho cái việc vận chuyển nó tốn kém hơn rất là nhiều, và qua đó gián tiếp làm tăng cái giá thành của sản phẩm. Như vậy nó gây tổn hại đến cho người tiêu dùng ha. Người bán nó cũng gây tổn hại cho người bán luôn. Có nghĩa là cái việc không trả hàng trước á, nó chỉ tốt cho cái người tiêu dùng khi mà về cái việc bảo vệ cái việc là hàng lỗi, hàng này nọ thôi. Có nghĩa là cái nếu mà trong thị trường đó nó không có tính niềm tin, không có tính trung thực, nhưng mà nó sẽ tốt cho thị trường hơn rất là nhiều nếu như mà chúng ta có cái thói quen là trả tiền trước. Khi mà các bạn trả tiền trước á, thì cái dịch vụ giao hàng nó cũng được giảm giá. Đó là giao hàng mà không thu tiền á, thì nó cũng sẽ rẻ hơn là giao hàng mà có thu tiền. Nhiều lắm các bạn, nhiều khi tiền giao hàng 30.000 á, mà các bạn giao hàng mà thu tiền á, tiền giao hàng 20.000 đi, mà các bạn giao hàng COD, nghĩa là giao hàng thu tiền, thì nó sẽ lên thành 30.000. Đó là cái bên đi giao hàng họ sẽ tính cái chi phí bảo đảm cái việc thu tiền á. Tại vì thu tiền là nó sẽ có rủi ro cho bên giao hàng, họ sẽ tăng giá. Như là lên app các bạn click ticket là thu tiền COD, là tự nhiên nó cũng cộng tiền thêm vào. Rồi việc mà giao hàng COD là thường là gửi đi, rồi những người bên khách hàng họ không muốn nhận, không mở ra, không muốn nhận, tuy rằng sản phẩm rất tốt, họ trả về thì cũng tính cái chi phí hoàn về ha. Chi phí hàng về là bằng, thường là bằng 1/2 chi phí gửi đi. Đó là tự nhiên tăng cái phần giá chuyển phát lên, tổn thất cho về phía khách hàng. Ở doanh nghiệp, khi mà doanh nghiệp bị tổn thất thì bắt buộc họ phải tăng giá. Như vậy khách hàng phải mua cái sản phẩm giá cao hơn đối với thực tế mà họ có thể mua. Thì tự nhiên tổn thất cho cả thị trường ha, cả người bán và người mua. Trong khi nếu mà chúng ta có một cái niềm tin, người bán giữ một cái tính chính trực của họ, có nghĩa là họ cam kết gửi đúng cái sản phẩm mà họ bán, và người mua họ cũng tin, họ cũng giữ cái niềm tin là không bao giờ trả hàng hết, thì họ thanh toán trước, thì coi như là tự nhiên là cái thị trường nó được tốt hơn, thì cái sản phẩm, giá thành của sản phẩm nó sẽ giảm đi rất là nhiều, và nó sẽ kích thích, cái này gọi là kích thích sự tiêu dùng của mua bán online rất là nhiều luôn ha, mua bán qua mạng, và kích thích cái thị trường tăng rất là tốt. Thì đa phần ở nước ngoài là toàn là vậy không mà các bạn. Ở nước ngoài họ không có dịch vụ COD, mua là phải trả tiền trước không à. Bạn có muốn sống trong một thế giới như vậy hay không? Hãy cẩn vận, vì thiếu sự trung thực, bạn sẽ đến với thế giới đó nhanh hơn bạn tưởng. Đó, như vậy một xã hội mà mọi người đều trung thực, mọi người đều nói những cái thứ mà họ nghĩ, những cái thứ mà họ nói, thì coi như là xét về cái khía cạnh tổng thể của xã hội đó, nó sẽ giúp cho cái xã hội đó phát triển lên rất là tốt ha. Còn nếu như mà một xã hội mà ai cũng nghĩ cho mình, ai cũng gọi là mưu mẹo, ai cũng khôn lỏi, ai cũng làm những cái trò gọi là này nọ, thì nó tốt cho cái bản thân của người đó thôi, còn đối với xã hội thì nó sẽ gây hại ha. Về cái đối với xã hội thì trong một cái dài hạn, nếu mà nguyên xã hội đi lên, nguyên xã hội tốt, nguyên xã hội đi lên, thì mỗi cá nhân cái mặt bằng chung của cuộc sống của họ sẽ đều được đi lên hết. Như vậy cả xã hội đều được hưởng lợi về lâu dài. Còn nếu như mà chỉ có một cá nhân họ dùng mưu mẹo, họ dùng cái này nọ, sự không trung thực của họ để họ làm giàu, thì có mỗi cá nhân đó giàu thôi, còn những cá nhân khác họ thậm chí không được hưởng lợi, mà họ còn bị mất đi cái phần lợi từ cái việc đó ha. Nên tốt nhất, mình nghĩ tốt nhất là phải làm sao cho toàn xã hội tăng cái sự trung thực của toàn xã hội lên. Tăng cái vấn đề này là vấn đề về đạo đức ha, và nó cần rất là nhiều thời gian. Chúng ta có thể làm gì để giữ cho một đất nước luôn có sự trung thực? Chúng ta có thể đọc kinh thánh, đọc kinh Koran hay bất kỳ cái gì phản ánh giá trị của chúng ta. Chúng ta có thể phục hồi những chuẩn mực của đạo đức nghề nghiệp. Chúng ta có thể ký tên mình dưới những lời cam kết. Chúng ta phải thừa nhận mình đang rơi vào tình huống khi mà các lợi ích tài chính cá nhân của chúng ta đối lập với những tiêu chuẩn đạo đức. Vậy câu trả lời là gì? Nếu chúng ta nhận ra điểm yếu này, chúng ta có thể tránh những tình huống như vậy ngay từ đầu. Chúng ta có thể ngăn chặn các bác sĩ không được tiến hành những thí nghiệm sẽ mang lại cho họ những lợi ích tài chính. Chúng ta có thể ngăn chặn các nhân viên kế toán và kiểm toán không được tư vấn cho cùng một công ty, và chúng ta có thể cấm các nghị sĩ quốc hội không được tự đặt ra mức lương cho mình, vân vân. Nhưng đây không phải là kết thúc của vấn đề không trung thực. Trong chương tới, tôi sẽ đưa ra một số gợi ý khác về sự không trung thực và cách đấu tranh với nó. Hết về cái sự tác động của bối cảnh đến tính cách rồi các bạn. Sự trung thực ha. Cái chương này nó sẽ chia làm hai chương. Cái phần tác động của bối cảnh đến tính cách đó, nó chia làm hai phần. Hai phần thì hôm nay chúng ta đọc tới phần này ha. Hôm livestream sau thì mình sẽ đọc tới cái phần thứ hai. Khánh Ngọc chia sẻ niềm tin được xem là tiền tệ mới của thế kỷ 21. Mình nghĩ nó không chỉ là thế kỷ 21 đâu, mà nó có mọi cái, gọi là mọi cái cuộc đời con người, mọi cái thế hệ luôn, là cái niềm tin á. Người ta có cái câu nói mà cái danh dự của tôi là cái duy nhất tôi có thể giữ, trong nhiều bộ phim mà các bạn hay nghe á. Đó, tín dụng, nó có nghĩa là cái tín dụng á. Thì thời buổi nào tín dụng quan trọng hết bạn, thời nào mà chả có kinh tế, chả có làm ăn, mà thường trong làm ăn là người ta cái tín dụng làm đầu ha. Cái uy tín làm đầu. Thằng Bỏ chia sẻ nhưng đọc cái video cái comment ở trên đã hết rồi đó mọi người ơi. Mọi người có muốn thảo luận gì thì bình luận ở dưới, mình sẽ đọc lên và chúng ta cùng nhau thảo luận nha. Tân chia sẻ em nghĩ con người đương nhiên sẽ làm việc xấu khi có thể thôi, em thấy con người xấu lắm. Thì mình nghĩ cái này phần lớn là do giáo dục của Tân. Thật ra mình nghĩ là con người có thể không làm việc xấu, tất nhiên là ở chừng mực nào đó, không thể 100%, nhưng mà cái việc giáo dục từ nhỏ tới lớn nó có thể ảnh hưởng rất nhiều tới cái việc là con người có làm xấu hay không. Thực sự có những người họ không làm xấu được các bạn, có nghĩa là đó giờ họ giáo dục để coi cái việc làm một cái việc gì đó xấu là cái việc nó rất là kinh tởm, thế là họ không làm, nó đơn giản như vậy thôi. Thực sự mình nghĩ đó là do giáo dục thôi, giống như là việc đái đường tiểu đường, một trong những vấn đề gọi là khá phổ biến Việt Nam hồi xưa ha. Hồi nhỏ mình nhớ, hồi nhỏ đi ra đường thấy rất nhiều người đứng ngoài đường đứng đái vậy các bạn. Nhưng mà hồi nhỏ mình được giáo dục là cái việc đó nó rất là kỳ, cái việc đó nó rất là quê sể, rất là quá dị ha. Thì tự nhiên mình có cái cảm giác là mình thực sự có nhiều lúc mắc lắm đó các bạn, mà không có đứng ngoài đường đái được, cũng phải ráng nhịn, gọi là đi tìm. Nhiều lúc là phải chạy vô dừng ở giữa cái khách sạn mà ở quận nhất các bạn, chạy vô, gọi là đâu có lên thuê phòng gì đâu, chạy vô cái hỏi nhà vệ sinh đâu, đi tàn cái đi ra đó. Thì đó, mình nghĩ á, đó cũng là một cái tâm lý thôi. Về cái sự chính trực hay không, cái này là nói về cái việc đó, nó hơi khác nhưng mà nó cũng là một ha. Đó là cái việc giáo dục chúng ta có chấp nhận cái việc làm đó hay không. Nếu mà chúng ta không chấp nhận được cái việc làm đó thì tự nhiên chúng ta không có làm cái đó ha. Đó. Còn nếu như một cái xã hội chấp nhận cái việc làm đó thì tự nhiên chúng ta làm đó hoài. Chẳng hạn như mình có coi một cái video clip về cái người Việt Nam chúng ta qua Mỹ, và chúng ta hay có cái tính khôn lỏi làm những cái việc mà người ở Mỹ họ chả bao giờ làm hết á. Là một cái việc là giống như mua điện thoại xong rồi khi mà điện thoại bị bẻ khóa, bị mất cái gì đó, thì bên Mỹ người ta có cho cái chính sách là một đổi một, có nghĩa là họ sẽ làm một cái thủ thuật gì đó để giống như là họ báo mất cái điện thoại này hay là cái điện thoại hư á, để người ta được ăn gian, được lấy một đổi một thêm một cái điện thoại mới, cái điện thoại cũ thì tuồn đi bán về Việt Nam hay là cho họ hàng gì đó. Đó, thì người nước ngoài thì họ không bao giờ họ họ họ ít, nói chung là không phải 100% là tất cả họ không làm đó, nhưng mà cái số lượng họ làm cái sự khôn lỗi đó, họ họ ít có làm cái việc đó. Còn cái video này là của người Việt Nam, và một cái vlog của cái anh chàng đó là anh sống ở Mỹ thì thấy là người Việt Nam ai cũng làm đó. Việt Nam ai bên Mỹ cũng làm cái vấn đề đó ha, và họ coi đó là bình thường. Nhiều khi họ tự hào luôn, tự nhiên không không, tôi khôn quá, tôi có thể gọi là thắng được cái bộ máy này, tôi có thể gọi là lách được cái luật này. Họ viết ra cái luật đó nhưng mà tôi có thể thắng được cái luật này ha, tôi thật là khôn. Nhưng mà thật ra cái đó chỉ là một cái khôn lỗi thôi. Thì cái việc khôn lỗi đó có ảnh hưởng. Bạn tưởng tượng nếu mà ai cũng khôn lỗi như vậy thì tự nhiên người ta sẽ không dám ra cái chính sách như vậy. Đó, giống như là hư một đổi một. Nếu ai cũng gọi là khôn lỗi ha, đem hàng về xong rồi tự đập phá rồi rồi tự một đổi một thì đâu có ai dám bảo lãnh một đổi một nữa đâu. Thì tự nhiên xét về cái phương diện chung của cái xã hội á thì xã hội bị mất đi cái lợi ích đó. Đó, đúng không? Nó chỉ lợi một số con người thôi, nhưng mà những người đó kiểu không có suy nghĩ về cái lợi ích của người khác á, là có thể bị ảnh hưởng qua cái việc làm không trung thực như vậy. Thì đây mình nghĩ cũng là một cái việc giáo dục á, việc xấu hay là người xấu hay người tốt thì rất ảnh hưởng nhiều tới cái việc giáo dục của... Cái này mình nói chung nha, chứ không phải là riêng của một cá nhân nha, từ nhỏ tới lớn ha. Ok Thiện ơi, mấy video đọc tâm lý học thành công xe quá trời. Tâm lý học thành công là một trong những cái quyển sách mà mình thấy là nhiều người nghe nhất, nhưng mà mình cũng rất là tiếc ha. Đó giờ có hai cuốn tâm lý mà nhiều người nghe nhất, đó là Tư duy nhanh và chậm và Tâm lý học thành công. Và mình cũng không biết do ngẫu nhiên hay là do làm sao mà cả hai quyển đó đều dính bản quyền hết ha. Đều là sách tâm lý và sách rất là hay, đều dính bản quyền hết. Mình đều phải xóa hết ha, rất là tiếc. Hoàng Bỏ chia sẻ, theo em không trung thực vì lợi ích lớn hơn cho mỗi cá nhân nói riêng hay là cho cả một tập thể nào đó nói chung. Đúng rồi, thì thường người ta không trung thực là do người ta nghĩ về cá nhân mình sẽ được lợi hơn những người khác trong cái việc không trung thực đó. Nhưng mà thường là người ta chỉ nghĩ tới cái ngắn hạn thôi, chứ còn đối với cái dài hạn thì cái việc không trung thực đó sẽ ảnh hưởng tới mình nhiều hơn, mà nhiều khi là mình không có nghĩ tới cái việc đó luôn ha, mình không có nghĩ tới cái việc đó luôn, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng về lâu về dài, và trên quy mô xã hội thì nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn. Hoàng Võ chia sẻ, nhưng đến hạn mức độ thôi. Em nghĩ nếu trung thực quá thì môi trường bỗng dè dặt, khô khan và sống trong sự cẩn thận vốn không đáng có. Thật ra trung thực và cẩn thận đâu có giống nhau đâu Hoàng Võ ơi. Trung thực cũng đâu có nghĩa là phải dè dặt gì đâu Hoàng Võ ơi. Thực sự trung thực là cái việc mà làm những cái gì mình thấy đúng, đơn giản như vậy thôi. Mình nghĩ đơn giản như vậy thôi ha. Có những cái mình thấy đúng nhưng mà chưa hẳn nó đúng, nhưng mà mình niềm tin của mình thấy đúng thì mình làm đó ha. Mình nhận biết là nó đúng thì mình làm đó, chứ đừng có mà mình nhận thấy nó đúng. Nhưng mà mình làm cái sai thì đó là không trung thực, đơn giản như vậy thôi. Có nghĩa là làm những thứ mà mình thấy đúng, chứ không phải là làm những thứ vì nó có lợi ích cho riêng mình. Tất nhiên là ai cũng sống vì mình, nhưng mà nói chung là không mưu mẹo, chắc là mọi người hiểu ý của mình mà. Thì mình thấy nó cũng đơn giản mà Hoàng Võ ơi, nó đâu có ảnh hưởng gì tới cái việc dè dặt, khô khan và sống trong sự cẩn thận đâu. Ai chào Minh Tân nha. Cao Cao chia sẻ, bản chất là xấu. Ánh Ngọc chia sẻ, đọc The Four. The Four là quyển bốn công ty lớn nhất đúng không? Tứ đại quyền lực. Thật ra thì mình có mua cái quyển Tứ đại quyền lực luôn rồi, mình có mua về luôn rồi, nhưng mà hình như cái cuốn này là về công nghệ, nhưng mà xuất bản kiểu như 2017 thì ông cũ lắm, nhưng mà mình không biết sao mà thấy một số người nhận xét là quyển này nó cũng không có còn hợp thời đại nữa các bạn, nên là mình cũng chưa có đọc cho mọi người nghe. Thì thật sự tại vì trong cái giới công nghệ nó thay đổi chóng mặt luôn, gọi là nó thay đổi nhanh quá, nên nhiều cái cuốn nó không có còn đúng với cái thực tế bây giờ nữa. Cao Cao chia sẻ, từ bé đã xấu, chẳng qua uốn nắn giáo dục thành thuần hóa. Nếu như để loài khác thì còn xấu xa hơn nhiều. Ok Cao Cao ơi. Ánh Ngọc chia sẻ tâm lý học thành công được Bill Gates khuyên đọc đó. Đúng rồi. Thật sự rất là tiếc ha. Thì thật sự mình thấy tiếc một phần, nhưng mà mình thấy nhẹ nhõm cũng là một phần. Tại vì á, mình nghĩ trước sau gì nếu mà kênh phát triển rồi á, thì trước sau gì cũng phải đối mặt với cái vấn đề bản quyền sách như vậy thôi. Tại vì theo cái tâm lý của mình, tại vì đây là chỉ là quan điểm của mình thôi, còn quan điểm của những nhà xuất bản hoặc là những nhà sách nói thì nó sẽ khác ha. Quan điểm của mình đơn giản, việc đọc sách của mình giống như việc livestream chơi game, và cái giá trị nó sẽ đem lại cho cộng đồng nhiều hơn là cái bị mất đi của cộng đồng ha. Chẳng hạn như mình đọc sách thì mọi người nghe, mọi người sẽ biết có cái quyển sách đó nó hay, giống như là những người livestream chơi game gì đó. Người ta thường người ta sẽ nghĩ là những người này livestream chơi game, chơi hết cả cái game campaign, cái game nội dung chơi hết trơn. Vậy những người xem người ta coi được hết nội dung game rồi, như vậy người ta sẽ không có mua cái game đó để chơi nữa, như vậy là ảnh hưởng tới doanh thu của nhà phát hành game. Nhưng mà thực tế thì nó ngược lại ha. Thực tế là cái doanh thu của nhà phát hành game sẽ tăng lên khi mà có nhiều người livestream chơi cái game đó hơn. Tại vì sao? Tại vì nó sẽ tiếp cận, nó giống như một cái hình thức marketing mà tất cả đều có lợi. Những người livestream chơi game nó sẽ tiếp cận được với những người bình thường, và những người bình thường họ sẽ được nhìn qua cái game đó, họ sẽ được cảm nhận cái game đó qua những người livestream chơi game này, và nếu như họ thấy nó hay thì họ sẽ mua cái game đó để họ trải nghiệm ha. Thì mình nghĩ cũng giống như quyển sách, cái việc mình đọc sách như vậy không có phải là, ý nghĩa của nó không phải là spoil hết sách cho mọi người, mà có nghĩa là giới thiệu cho các bạn một cái quyển sách, một cái kiến thức gì đó. Và nếu như các bạn thấy cái kiến thức đó, cái quyển sách nó hay, thì mình nghĩ chắc chắn thường là các bạn sẽ mua quyển sách đó, là tự nhiên nhà bán hành sẽ được bán được nhiều sách hơn, và cái tỷ lệ cái người mua sách từ cái việc nghe quyển sách đó nó nhiều hơn từ cái người mà nghe quyển sách đó xong người ta không có mua nữa, người ta không có tìm hiểu về quyển sách đó nữa. Thì mình nghĩ đơn giản như vậy thôi. Thì cái việc livestream đó thì bên luật pháp mà của bên Mỹ á, thì họ có bảo vệ là bằng cái luật gọi là Fair Use là sử dụng, dịch ra tiếng Việt là sử dụng fair là công bằng, đúng không? Sử dụng công bằng. Đó là nếu mà sử dụng cái sản phẩm đó mà để gọi là giống như review sản phẩm, giống như là đưa ra những cái thảo luận về sản phẩm đó, những cái research, những cái nghiên cứu về sản phẩm đó, những cái criticism, những cái đánh giá về sản phẩm đó, chứ không đơn thuần là kiểu như là đọc sách nói ha, thì họ sẽ cho phép. Nhưng mà đó là ở bên Mỹ. Còn ở bên Việt Nam thì cái luật Fair Use thì tùy vào nơi mà họ sẽ quy định khác nhau. Ở Việt Nam thì mình cũng chưa biết là như thế nào. Thì mình cũng cảm thấy là đây là một cái việc cần thiết, và chắc chắn nó sẽ xảy ra trong một lúc nào đó với kênh YouTube Đọc Sách Và Thảo Luận. Đó, tại vì mình đọc sách là mình không thể cách nào mà mình check được coi là cái sách đó nó có bản quyền hay chưa. Và thậm chí có một số cuốn sách lúc mình đọc á, thì chưa có ai có bản quyền hết. Nhưng mà một thời gian sau, 1-2 năm sau thì người ta mới mua cái bản quyền cuốn sách đó, thì họ mới bắt đầu đánh bản quyền cái cuốn sách đó. Thì như vậy thì mình để kênh mình cũng đâu lúc nào mà mình đâu thể nào mà lúc nào cũng check lại hết tất cả các sách mình có đọc có bản quyền hay chưa. Với lại mình làm cá nhân, các bạn, mình đâu có mua được bản quyền đâu. Đó là vấn đề quan trọng nhất ha. Tiền đâu mà mua? Tiền đâu mà mua? Ta làm quy mô lớn thì ta mua bản quyền ta đọc được. Còn mình làm livestream, mình muốn giới thiệu sách, mình muốn trao đổi chơi với mọi người thôi. À, nên nó không có khả thi. Nên mình nghĩ trước sau gì cũng phải đối mặt với cái vấn đề bản quyền này thôi. Nên coi như đây là một cái thách thức thôi, một cái thách thức mà để coi là một cái thử thách, không phải thách thức mà thử thách ha, để coi là YouTube họ có chấp nhận cái vấn đề bản quyền này không. Nếu họ chấp nhận thì ok, làm tiếp thì coi như nhà đã có gốc rồi ha, nhà đã được xây dựng cái móng ở đây, có nghĩa là YouTube, cái nền tảng phát hành video, họ chấp nhận cái cách làm của mình đó, thì mình tự tin mình có thể làm 5-10 năm nữa, 20 năm nữa để tăng cái giá trị của cái kênh đó lên. Chứ còn như mà không có xác định rõ là cái bản quyền này có được phép hay không á, rồi có thể mất kênh bất kỳ lúc nào các bạn, thì thật ra thì đó giờ mình cũng ngại ngại, không có tập trung làm ở trên kênh YouTube. Tại vì mình cũng không biết chắc là mình có được làm hay không, và lỡ đâu làm thật là lâu rồi, cũng như 5-10 năm, xong rồi một ngày đẹp trời nào đó, một cái đơn vị nào đó họ có bản quyền đó, họ làm bụp cái mình mất kênh, coi như là công sức 5-10 năm gì đó là đổ bể hết đó. Thì mình nghĩ đây là một cái bước rất là cần thiết để xác định coi là có kênh đọc sách và thảo luận có phát triển được hay không. Thì thì đó, thì mình muốn update cập nhật cho mọi người là cái tình hình của kênh là như vậy, tình hình của kênh là như vậy. Thì trong thời gian tới thì có thể là nhiều video mình không có up được lên trên kênh, thì có gì mọi người chịu khó khoảng thời gian này coi lại trên Facebook giúp mình nha. Phương chia sẻ, em cũng nghĩ giống như vậy. Em từng nghe audiobook một quyển sách trên mạng, nội dung hay nên em đi khắp các nơi tìm quyển đó để mua đọc lại. Giống như hôm nay em nghe anh đọc, em cũng muốn tìm mua quyển anh đang đọc để đọc lại, nghiền ngẫm về nội dung em nghe hay và phù hợp. Đúng rồi các bạn, nếu mà quyển sách hay á, quyển sách có giá trị á, thì mình nghĩ là những ai mà thích sách là đều mua sách đó về hết. Tại vì thật sự cái giá trị của quyển sách nó nhiều hơn cái số tiền mà các bạn phải bỏ ra. Và nếu như mà các bạn nghe mà nghe audiobook, cứ nghe mà mình đọc như vậy á, rất là khó tìm được những cái chỗ nào mà các bạn thích nghe, thấy hay, các bạn muốn lưu giữ lại cái kiến thức đó, đúng không? Sách thì mở ra, à cái trang này có kiến thức này. Nhiều khi đọc lướt, mình đọc lướt một quyển sách này thì chỉ cần 15 phút thôi là mình đọc hết rồi, mình nắm được trọng tâm rồi. Chứ còn nghe livestream một livestream mình đọc trung bình là tiếng rưỡi. Quyển sách này thì đọc là 6 6 livestream là cũng phải gần 10 tiếng đúng không? 10 tiếng rồi không biết cái chỗ nào là cái trọng tâm. Nên mình nghĩ á, cái việc mình livestream giống như một cái cách marketing cho quyển sách này, mà cũng là một cái cách để giúp cho người nghe, thính giả biết được cái quyển sách này nó có giá trị như thế nào. Đó, rồi những người nào mà thật sự nhận thấy được cái giá trị của sách này sẽ mua. Như vậy là nó kích thích cả bên cung và kích thích cả bên cầu. Nó đều tốt cho toàn bộ thị trường, hết tốt cho tất cả mọi người. Nên mình nghĩ là rất là mong là người ta sẽ nhận ra được cái giá trị đó và không có xóa kênh ha. Còn nếu như xóa kênh thì coi như là thua rồi. Cao Cao chia sẻ nè, mình nghe rất nhiều, nghe xong xong rồi thì đi mua sách về lưu kệ, đôi khi thèm mở ra đọc lại đó. Đó, giống như game vậy các bạn, mình thấy giống như game vậy đó, nhiều cái game á coi người ta chơi hết trơn rồi, biết nội dung rồi cũng tự nhiên cũng đem mua lại à, cũng cũng muốn chơi à. Đó là như vậy, nếu mà nó hay thì tự nhiên người ta cũng muốn chơi à, thì nó là tăng cái giá trị ha. Thì cái việc qua cái việc livestream đọc sách nó chỉ đơn giản là marketing cuốn sách nó lên thôi. Ok. Cũng khá trễ rồi, chắc là mình tạm dừng livestream tại đây nha. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Mình xin nhắc lại lịch livestream là tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu từ 7:30 tối. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Chúc các bạn có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.